Còn có quân tử à? Đàn ông đều tàn nhẫn, sao thấy vợ mình ở bên cạnh mà không có phản ứng gì chứ? Anh ta uống lộn thuốc rồi mới có thể không muốn, mới có thể làm quân tử. Anh ta không đụng vào cô, chính là anh ta không thích cô. Cũng chính là với anh ta mà nói thì cô căn bản không tạo thành nguy hiểm, cho nên anh ta mới mặc kệ cô. Giọng nói kia lập tức phản bác lại cô. Trong lòng Tử Nhan căng thẳng, rất không thoải mái, bởi vì khả năng vừa nghĩ đến làm cho cô rất không thoải mái. Cô buồn bực cào cào tóc, gập đầu gối lại, hai tay ôm lấy đầu gối, chôn đầu vào trong đó. Chị dâu! Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, kèm theo là giọng nói của Dai Dai. Nhan mở cửa, nhìn thấy Dai Dai đứng ở bên ngoài. Cô ấy thò đầu vào trong nhìn giáo giác, vẻ mặt mang một chút quỷ quyệt. Nhìn cái gì? Anh của em không có ở đây. Tử Nhan mở rộng cửa phòng ra để cho cô đi vào. Dai Dai đi vào, giống như một con thỏ nhỏ, còn nói. Không có ở đây thật ạ, chẳng trách, gửi tin nhắn đến cho em, nói nếu bữa sáng nguội thì em hâm nóng lại. Tử Nhan lại nhìn tờ giấy kia. Anh thật không yên lòng, còn dặn đi dặn lại nhiều lần. Chị dâu, sao anh ấy lại đi vậy? Hôm qua là ngày hai người kết hôn, anh ấy không thể xin phép nghỉ nhiều ngày được sao? Dài dài hơi bất mãn về hành động của Lưu Vũ. Anh ấy mà xin nghỉ thêm được từ nay về sau, coi như là trong thời gian nghỉ phép. Sau này, chị làm thêm tiệc rượu, còn phải xin nghỉ kết hôn. Nên bây giờ, nghỉ thêm thì sẽ có ảnh hưởng tới thời gian nghỉ kết hôn, cho nên không trách anh ấy. Tử Nhan nói xong, mở tủ treo quần áo ra, bắt đầu tìm quần áo để thay. Dài dài đột nhiên đến gần, nhỏ giọng nói. Anh ấy dịu dàng không? Tử Nhan ngẩn người, không hiểu ý đó, vừa mặc quần áo vừa trả lời. Anh em vẫn cố gắng làm thân sĩ dịu dàng, làm chuyện gì cũng hữu tình hữu điều. Thật không tệ. Cô ca ngợi từ đáy lòng, tính tình Lưu Vũ với cô mà nói là điểm chết người. Đây cũng là điều khiến cho cô đồng ý kết hôn. Bây giờ nghĩ đến, cô thật sự không tìm ra được điểm xấu của anh. Chứ ngày hôm qua, anh không có chút khởi sắc nào đối với sức quyến rũ của cô. Ý của em nói, hôm qua anh ấy dịu dàng không? Trên mặt Dài Dài nổi lên ý xấu. Vừa nhìn thấy vẻ mặt này, Tử Nhan cũng biết trong đầu nhỏ của cô đang suy nghĩ cái gì, vuốt mũi của cô rồi nói. Con nhỏ tuổi mà trong đầu đã đầy chuyện xấu xa rồi. Em nào có chuyện gì xấu xa, em nói nghiêm túc mà. Chẳng qua người ta chỉ tò mò thôi. Dài Dài sờ sờ mũi, vẻ mặt đau khổ nói. Dừng ý nghĩ đó lại đi. Anh của em dịu dàng cũng được, bá đạo cũng được. Đây là việc riêng tư của anh chị, không phải để cho em biết được. Tử Nhan chối trả lời. Chị dâu tốt của em, nói cho em biết đi. Sau này lúc em chọn ông xã, cũng muốn tham khảo một chút. Dài Dài cầu xin cô. Trên mặt Dài Dài tràn đầy tò mò, rồi lại phiền muộn khi không được thỏa mãn, khiến cho Tử Nhan phi cười. Nhưng nhìn vẻ mặt của Dài Dài lại khiến cho Tử Nhan nhớ đến vấn đề phức tạp kia của cô. Quần áo của cô mặc được một nửa, dứt khoát không thèm mặc nữa. Cô ngồi ở trên giường, nhìn Dài Dài không chớp mắt. Dài Dài bị ánh mắt của cô dọa sợ, cô ấy vuốt mặt mình hỏi. Chị dâu, trên mặt của em có gì ạ? Tử Nhan lắc đầu, Dài Dài lại hỏi. Vậy là vừa rồi em đã nói một chuyện rất ngây thơ. Cũng không phải. Tử Nhan suy nghĩ một chút, không biết nên mở miệng nói chuyện này thế nào, nên tự do hỏi xem. Dài Dài, em cảm thấy chị như thế nào? Rất tốt, em rất thích. Dài Dài trả lời không chút nghĩ ngợi. Vậy chị... Tử Nhan cắn chặt môi, vừa suy nghĩ. Nếu hỏi Dài Dài chuyện này, cô nhất định sẽ nghĩ đến Lưu Vũ. Còn chưa đến lúc để hỏi. Tránh cho cô bé này nghi ngờ, dẫn đến phiền phức không cần thiết. Cô không nói tiếp mà lại tiếp tục mặc quần áo vào. Dài Dài nghi ngờ nhìn Tử Nhan, cảm thấy hôm nay chị dâu rất là kỳ lạ. Nói chuyện thì ấp à ấp úng, đây không giống với tính tình thường ngày của chị dâu. Chẳng lẽ sau khi kết hôn người ta lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy à? Lúc này Tử Nhan đã thay quần áo xong, cô mặc đồng phục đi làm. Đó là một bộ đồng phục màu đen. Bởi vì trời lạnh, mỗi lần ra ngoài cô đều mặc thêm một chiếc áo lông chống lạnh. Dài Dài, hôm nay đến chỗ làm của chị đi, em có thể đi theo chị, cũng có thể đi dạo phố một mình. Ở thành phố này có rất nhiều chỗ để chơi, tan việc chị sẽ đi chơi với em. Tử Nhan lấy tài liệu bỏ vào túi, lúc này mới trả lời cô. Lưu Vũ làm bữa sáng rất phong phú, là sữa tươi, được đưa tới mỗi sáng, anh nấu một chút cháo bát bảo, lại luộc vài quả trứng gà, đổi lại một câu trả lời của anh. Trứng gà luộc có dinh dưỡng rất cao, ăn nhiều sẽ có dinh dưỡng. Không nghĩ đến tài nghề của anh trai lại tốt như vậy. Chị dâu của em thật là có phúc mới có thể ăn được bữa sáng do chính tay anh em làm. Dài Dài cảm thán. Vậy em cũng tìm một người để gả đi, mỗi ngày được người đó nấu cơm cho em ăn. Từ Nhan cười nói, không muốn, cuộc sống độc thân của em còn chưa đủ, sao có thể chui vào cái lồng hôn nhân chứ. Sau khi ăn sáng, Dài Dài theo Từ Nhan đến thư viện. Tùy tiện giúp đỡ Từ Nhan làm việc, Dài Dài rất chịu khó, người lại hoạt bát đáng yêu, có được sự yêu mến của đồng nghiệp ở cơ quan, có bao nhiêu thời gian thì một lòng làm với nhân viên thư viện. Lúc làm việc, Từ Nhan nói chuyện với Tiểu Ngư, cô hỏi, Tiểu Ngư, ngay cả một chút sức quyến rũ của mình cũng không có à? Tại sao đột nhiên cậu lại hỏi như vậy? Tiểu Ngư cực kỳ kỳ quái hỏi, cậu đừng quan tâm tại sao mình hỏi như thế, cậu chỉ cần trả lời câu hỏi của mình là được rồi, mình không có sức quyến rũ thật à? Từ Nhan lại hỏi một lần nữa. Tiểu Ngư nhìn cô vài lần rồi lắc đầu. Sao cô lại không có sức quyến rũ chứ? Cậu khá là có sức quyến rũ đấy. Cậu nhìn lại dáng người của cậu đi, đây là nóng bỏng. Nhìn khuôn mặt của cậu một chút xem, khuôn mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ đó. Đàn ông mà thấy cậu là như núi lửa phun trào, từ đó đốt cháy mình. Chỗ không được duy nhất là cậu là tính tình. Nếu từ bỏ cái tính tình nóng này đi, cậu sẽ hoàn mỹ. Sao? Liệu Vũ ghét bỏ cậu à? Mới kết hôn có một ngày mà anh ta đã ghét bỏ cậu rồi à? Đi đi, không thể nào, cậu đừng đoán mò. Mình và Lưu Vũ rất tốt. Từ Nhan trừng mắt, cố tình làm ra vẻ tức giận. Vậy thì sao cậu lại không vui, còn tưởng rằng Lưu Vũ bắt nạt cậu. Tiểu Ngư thở phào nhẹ nhõm, còn nói, cậu cũng đã kết hôn rồi, mà mình còn chưa có được ăn kẹo cưới của cậu đâu, cậu phải cho mình ăn kẹo cưới. Mình không có mua, chỉ đăng ký thôi. Chờ đến lúc làm tiệc rượu, nhất định sẽ phát thật nhiều kẹo cưới cho cậu. Từ Nhan thờ ơ giải thích. Chuyện cô kết hôn, ở chỗ làm cũng có ít người biết. Cũng chỉ có Tiểu Ngư mới biết cô đi đăng ký kết hôn, cho nên cô không muốn phô trương, cũng không muốn để cho nhiều người biết. Vì vậy chuyện kẹo cưới thì chờ tiệc cưới chính thức rồi hãy nói. Nhưng Tiểu Ngư kia còn bổ sung thêm, tan việc là phải đi mua, cũng không để cho Tiểu Ngư chịu thiệt. Một buổi chiều trôi qua với công việc bận rộn, bận đến nỗi không có thời gian để nhớ đến chuyện xảy ra đêm qua. Khi tỉnh táo lại, trí nhớ ùa về phía cô như rời núi lấp biển. Từ Nhan là kiểu người lúc có vướng mắc thì nghi ngờ không chịu được, cô nhất định phải hỏi rõ mới có thể bình tĩnh lại được. Suy nghĩ một chút, cô gửi một tin nhắn. Tối nay anh về nhà, em có chuyện muốn tìm anh. Từ Nhan tràn đầy tự tin Lưu Vũ sẽ trở về, vì vậy cô còn đặc biệt ăn diện cho mình một chút, phải làm cho mình thật xinh đẹp. Còn cùng Dai Dai đi mua thức ăn về nấu cơm, định cho Lưu Vũ một điều bất ngờ. Cô rất ít khi nấu cơm, trước kia sống một mình, cô muốn được ra ngoài ăn, thường xuyên đi đến nhà Đồng Diệp ăn trực. Ai bảo ở nhà cô đều không có cơ hội nấu cơm cơ chứ. Đồng Diệp từng nói với cô, cậu nên học nấu ăn một vài món đi, già như vậy rồi, còn ngày nào cũng ăn qua loa cho được. Sau này lập gia đình thì phải làm sao bây giờ? Rau trộn thôi. Từ Nhan cười với cô một tiếng. Tùy tùy tiện tiện, không cần thiết chút nào. Quả thật, cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải nấu ăn cho chồng. Kết quả hôm nay lại xảy ra thật. Nếu biết như vậy thì cô đã học một vài món ăn từ Đồng Diệp rồi. Trong siêu thị, có thể nhìn thấy bóng dáng của hai người đang tranh luận về món ăn. Mua cái này đi, anh của em thích nhất là thịt bò. Dài Dài chỉ vào miếng thịt bò. Thịt bò coi như xong, chị sẽ không làm thịt bò. Đây là món thử thách tài nấu nướng của một người. Từ Nhan lắc đầu. Tài nấu nướng của cô đã không dám khen, còn dám làm thịt bò à? Hình như em biết làm. Dài Dài suy nghĩ thật lâu, rồi nói đôi lời lập lờ nước đôi. Mắt Từ Nhan sáng rực lên. Em xác định là em biết làm. Cô rất thích bò bít tết. Thường ngày sau khi làm việc, bọn họ thường hẹn Tiểu Ngư đi ăn bò bít tết. Nếu không phải Đồng Diệp không thích ăn thịt bò thì ba người đều ăn rồi. Hẳn là có thể làm. Em đã từng nhìn thấy anh em làm thịt bò. Dài Dài lại suy nghĩ một chút, còn không dám xác định. Em chỉ từng nhìn thấy Lưu Vũ làm, không thể xác định được. Ánh mắt Tử Nhàn mờ mịt, cô còn nghĩ rằng sẽ được ăn thịt bò bít tết. Xem ra muốn ăn bò bít tết thì phải ra nhà hàng rồi. Em muốn lấy thử một chút, nếu bây giờ không làm thì chờ anh hai về để cho anh hai làm, cho anh ấy cơ hội để thể hiện tài nghệ nấu nướng của mình. Dài Dài còn quyết định muốn mua miếng thịt bò này, cũng năn nỉ Từ Nhan đồng ý. Miếng thịt bò để trong giỏ, trong lòng của cô cảm thấy rất bất an. Thật hận bản thân mình trước kia không học nấu nướng từ mẹ, nếu không bây giờ có thể thể hiện một lần. Cô đi mua thêm không ít thức ăn, mặn cũng có, chay cũng có, đã mua thì mua đầy một giỏ. Nếu đổi lại là ngày thường thì chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Nhưng cơ hội để Tử Nhan đi chợ đã lại càng ít. Trước kia chỉ đi cùng Đồng Diệp ra ngoài mua thức ăn thôi, nhưng cơ hội như vậy thật rất ít, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vừa đến nhà, Tử Nhan lập tức đuổi Dai Dai ra khỏi phòng bếp. Lúc cô nấu cơm, không thích người khác đứng quan sát bên cạnh. Thật ra thì nói trắng ra là sợ kỹ thuật cao siêu của mình sẽ bị dọa cho cô bé này sợ. Nhưng thật không may, cô bận rộn đến loạn tay loạn chân, vẫn không làm xong việc xoát thức ăn. Hơn nữa, chỉ cắt một thứ mà phải trả giá cao, suýt nữa thì cô chặt luôn cả ngón tay của mình đi rồi. Sau khi cắt đứt một lớp da, nhìn máu ở trên đầu ngón tay, trong lòng của cô thật hận bản thân mình. Tại sao không học thật tốt về việc nấu cơm chứ? Vừa mới băng bó vết thương xong, dầu trong nồi đã sôi lên, cô vội vàng bỏ thức ăn vào nồi. Kết quả dầu bắn ra tung tóe. Cô xào loạn lên, loay hoay, tâm phiền ý loạn, trên mặt đổ đầy mồ hôi. Việc nấu ăn này còn mệt mỏi hơn cả công việc của cô, mệt hơn gấp 3 lần so với việc sắp xếp lại danh sách trong thư viện. Cô rất bội phục những người biết nấu ăn, có thể biến những món ăn bình thường sau khi trải qua bữa tiệc xào nấu thành những món ăn thơm vương phức. Đây chính là một nghệ thuật rất hay. Cô cảm thấy tất cả những người biết nấu cơm đều là thần tiên, cảm thấy rất bội phục họ. Chị dâu, hãy để cho em làm đi, ở nhà em cũng đã từng nấu ăn rồi. Dài Dài cũng muốn thể hiện một chút, nhìn Tử Nhan ngay cả cắt thức ăn cũng chảy máu, cũng biết cô nấu ăn không được tốt, vì vậy muốn giành việc, nhiệm vụ vinh quang này. Tử Nhan hơi xấu hổ đỏ mặt nói, trong nhà chị lại để cho em nấu ăn, thật có hơi... Cô càng nói về sau thì càng lúng túng, không thể nói được nữa. Không có chuyện gì đâu chị dâu, lúc em ở nhà cũng thường giúp mẹ nấu cơm. Tuy em làm cũng không ngon, nhưng hôm nay em muốn thể hiện một chút, để cho anh chị nếm thử tài nghệ nấu nướng của em. Dài Dài rất hưng phấn, cầm thêm cái xẻng lên. Tử Nhan bị đẩy ra ngoài, hơi luống cuống, còn có chút xấu hổ. Tay của cô bị cắt rách ra nên rất đau. Vừa rồi còn không cảm giác được đau như thế nào, bây giờ đã bắt đầu phát tác, thấm vào da thịt. Cô từng chút một, giống như là dầu rán bắn vào. Thật là ngốc chết mà, ngay cả thức ăn cũng không cắt được. Đúng là có thể làm bị thương đi ngón tay. Nếu cho mình làm thức ăn còn không bị lộ da mới lạ. Tử Nhan gõ đầu mình, tự lẩm bẩm chửi. Nhìn đồng hồ, anh ấy cũng sắp trở về, nhưng phía bên kia lại không có một chút động tĩnh. Cô lấy điện thoại gọi về. Nhưng điện thoại kết nối lại không có ai nhận, vì vậy cô gửi một tin nhắn qua. Về sớm một chút, em ở nhà, có việc gấp. Nhưng thời gian vẫn lặng yên trôi qua, bên kia cũng không có tin tức, cô lại bắt đầu gọi điện thoại. Vẫn là trạng thái không có ai nhận máy. Như thể điện thoại bị hỏng. Bất kể có thế nào thì vẫn không có người nghe. Cuối cùng tức giận, cô ném điện thoại lên bàn trà, quyết định không gọi vào số này nữa. Cùng giận Liều Vũ. Nghĩ đến chuyện anh không có phản ứng với mình, cô càng thêm khẳng định là mình không có sức quyến rũ, vì vậy bây giờ anh lười biếng phải về nhà, mặc kệ cô. Càng nghĩ càng có loại khả năng này. Trong lòng cảm thấy không thoải mái, cũng lo lắng thêm. Mình thê thảm như vậy à? Cô càng nghĩ càng khó chịu. Vốn cô cho là anh kết hôn với mình thì ít nhiều trong lòng cũng thích mình. Ai ngờ vậy mà không có phản ứng nào với mình. Vậy tại sao anh lại muốn cưới cô? Đùa giỡn sao? Việc hôn nhân là có thể đem ra làm trò đùa sao? Cô chỉ thiếu không khóc to lên. Lần đầu tiên cô có xúc động muốn khóc. Cô nhất định phải hỏi xem rốt cuộc trong lòng anh suy nghĩ thế nào. Tử Nhan, rốt cuộc mày tức cái gì? Anh có trở về hay không thì mày có cần phải tức giận như vậy không? Chẳng phải là mày không hài lòng với anh, bảo tốt nhất anh đừng đụng vào cô à? Chẳng phải bây giờ anh tới để không đụng vào cô à? Sao mày lại quan tâm anh có trở về hay không? Không trở lại không tốt hơn sao? Trong lòng có một giọng nói đang trầm chọc cô. Đây là hai chuyện khác nhau, mình có đồng ý hay không là một chuyện, ngược lại anh có phản ứng hay không là một chuyện khác. Mình tệ như vậy, không có sức quyến rũ như vậy sao? Hôm nay mình sẽ thử một chút xem rốt cuộc anh có phản ứng với mình hay không. Trong lòng có một giọng nói khác, bác bỏ, châm chọc giọng nói này. Tử Nhan buồn bực, mở tivi không biết xem cái gì. Cô đổi kênh không có mục đích không ngừng, chỉ là tâm phiền ý loạn, mở lung tung thôi. Âm thanh trong tivi rất lớn, nhưng cô lại không biết. Còn nhớ đến cảnh hôm qua xem tivi, anh muốn xem tin tức thể thao, mà hết lần này đến lần khác, cũng muốn xem phim Hàn Quốc. Lúc ấy đang chiếu bộ phim rất hot, Đại Trường Kim. Vì vậy mỗi lần đến giờ vàng, cô đều sẽ ngồi trước tivi để xem. Em lớn như thế, chỉ xem những thứ này thật không có ích lợi gì. Lúc đó Lưu Vũ cũng muốn xem tin tức thể thao, vì vậy muốn kích thích cô một chút. Muốn đổi lại kênh khác. Sao, anh coi đánh bóng rổ cũng không chán à? Lúc ấy Tử Nhàn quay lại nhìn anh. Bà xã, một chút thôi, anh xem đội Hỏa Tinh có thể thắng hay không? Xem xong anh lập tức trả quyền làm chủ tivi lại cho em, sao nào? Cứng rắn không được thì đổi lại thành mềm mỏng. Chờ em xem Đại Trường Kim xong rồi hãy nói. Tử Nhan không hề dao động. Kết quả chính là Lưu Vũ cầm điện thoại di động lên xem thể thao, Tử Nhan lại xem phim Hàn ngon lành. Hôm nay vẫn là chiếu Đại Trường Kim vào giờ vàng, nhưng Tử Nhan lại không có ý muốn xem. Trong lúc vô tình, cô đổi tivi sang kênh tin tức thể thao, bất giác dừng lại. Ở đó vẫn đang chiếu trận đánh bóng rổ, nhưng nhân vật chính xem tivi lại không có ở đây. Đến giờ vẫn chưa về, không biết có chuyện gì hay không. Cô lại bất giác cầm điện thoại lên, liếc mắt nhìn xem tin nhắn có hay không, nhưng lại rất thất vọng. Điện thoại di động vẫn yên tĩnh, cái gì mà ngay cả một cú điện thoại hoặc tin nhắn cũng không có. Cô lại tức giận ném điện thoại lên bàn trà, quyết định đánh chết, cũng không động vào điện thoại này. Tốt nhất là anh không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, cô không mong anh trở lại. Chị dâu, anh hai còn chưa về à? Dài dài mở cửa phòng bếp đi ra ngoài, lại nhìn thấy Tử Nhan đang tức giận ngồi ở phòng khách, dường như cô đã hiểu. Anh ấy chết rồi. Tử Nhan tức giận trả lời một câu. Chị dâu, sao chị có thể nói anh em như vậy? Dài dài bất mãn kháng nghị. Chị có thế thì làm sao? Chị gọi mười mấy cuộc, anh ấy vẫn không nhận, tin nhắn cũng không gửi về. Em nhìn một chút xem bây giờ là mấy giờ rồi, đã tan việc về nhà từ sớm rồi. Tử Nhàn tức giận, cầm điều khiển tivi ném ra một cái. Dài dài nhìn đồng hồ, quả thật là đã khuya lắm rồi. Thức ăn các cô mua về cũng đã làm xong, mà anh trai vẫn chưa về. Cũng khó trách chị dâu lại tức giận. Hôm nay các cô chuẩn bị nhiều đồ như vậy, định chờ anh về. Vì anh trai, chị dâu còn tự mình xuống bếp. Kết quả, suýt chút nữa đã bị cắt đứt tay. Chị không tức giận mới là không bình thường. Có thể anh hai đang bận, có thể không tiện nghe điện thoại. Anh trai không thể nào không liên lạc một cách vô cớ. Dài dài giải thích. Không đợi nữa, chúng ta ăn đi. Tử Nhàn đứng dậy đi về phía phòng ăn. Hôm nay món ăn rất phong phú, chỉ thiếu một món bò bít tết. Xem ra Dài Dài còn chưa muốn thử. Không nắm chắc trận chiến, cô ấy chưa dám đánh. Tử Nhàn ngồi xuống, gắp thức ăn bỏ vào miệng rồi khẽ nhai. Sao ạ, ăn ngon không? Dài Dài hồi hộp nhìn cô. Tử Nhàn nhíu mày không nói gì. Điều này làm cho Dài Dài càng hồi hộp hơn. Ăn không ngon đúng không? Đây là lần đầu tiên em nấu, chị dâu cũng đừng ghét bỏ. Cô gấp đến độ trên mặt đầy mồ hôi. Ăn ngon, rất ngon. Tử Nhàn nói xong lại gắp thêm một miếng nữa. Nghe được lời đánh giá của cô, trái tim đang reo lên lơ lửng của Dài Dài lúc này mới thả lỏng. Lau mồ hôi nói. Chị dâu, vừa rồi chị làm em sợ muốn chết, nghĩ là em làm không ngon. Đây là lần đầu tiên em phát hiện ra tài nấu nướng của mình, em còn không tin vào tay nghề của em. Ăn thật ngon, không tin em cứ thử, ăn đi. Chúng ta đừng đợi anh ấy, đợi thêm một chút nữa, bụng đói đến mức dán chặt vào lưng rồi. Tử Nhàn vẫy vẫy tay ý bảo cô ngồi xuống. Chúng ta đợi thêm một chút nữa đi. Có thể anh hai đang trên đường về đấy. Tuy Dài Dài ngồi xuống nhưng vẫn quyết định đợi Lưu Vũ về rồi ăn. Không đợi, không chừng anh ấy đã ăn rồi. Tử Nhàn bớt một chén cơm cho cô, đồng thời cũng bới thêm một chén cơm cho mình. Đang nói điện thoại di động chợt vang lên. Tử Nhàn không làm gì, cô vẫn ngồi ăn cơm, ngoài mặt nhìn rất bình tĩnh, như thể không vì điện thoại mà thay đổi. Dài Dài cầm điện thoại di động của Tử Nhàn lên, nhìn xuống màn hình rồi nói, là anh của em. Cô vừa dứt lời, Tử Nhàn đã giành lấy điện thoại trong tay cô, mở điện thoại ra. Là tin nhắn của Lưu Vũ, chỉ có 5 chữ. Hai người ăn trước đi. Lúc này Lưu Vũ đang ở trong cuộc họp, bởi vì cuối năm phải tổng kết để báo cáo, cho nên làm người lãnh đạo chính của phòng chính trị, anh không thể không tham dự cuộc họp của chính trị này. Trong buổi họp, đoàn trưởng đã nói, cấp trên có chỉ thị, lần này cần tiến hành một cuộc thị sát hạch lớn với các nhân viên công tác chính trị, hễ ai không đạt tiêu chuẩn thì đều phải điều xuống tầng đi rèn luyện. Chỉ thị này vừa ban ra có thể làm cho những tham mưu thường ngày muốn đi làm chuyện xấu cũng không chịu huấn luyện cùng với lãnh đạo công tác chính trị cơ tầng ở trong đoàn nôn nóng.

Rốt cuộc nguyên nhân giữ chân anh lại là gì? Trong lòng của cô hung hăng nghĩ như vậy. Đi đi, tới quần doanh thăm người ta đi, em sẽ có thu hoạch không tôi? Chị Chu cúi đầu cười trong điện thoại, cười đến có chút kỳ quái. Nhưng mà Tử Nhan cũng không quá để ý, chỉ cho rằng có thể là chị Chu đang nghĩ người thẳng tính như cô cũng sẽ có ngày cong ruột tới quân doanh tìm chồng. Chị Chu nói rõ địa chỉ cụ thể của quân doanh và cách đi như thế nào cho cô qua tin nhắn. Thật ra thì quân doanh của Lưu Vũ cũng không khó tìm, chiếc xe buýt này chính là trực tuyến trực tiếp chạy thẳng đến cổng của quân doanh. Ở vùng ngoại ô này cũng không phải là chỉ có quân doanh của Lưu Vũ, mà còn có rất nhiều lục quân và không quân nữa. Ít nhất cũng có tới 2-3 quân doanh, mà từng quân doanh đều là trạm xe buýt của chiếc xe này. Đây cũng coi như là một loại ủng hộ của chính phủ địa phương đối với quân đội. Lúc tới được quân doanh của bọn họ thì đã gần tới hoàng hôn, chắc là phải ăn cơm rồi chứ. Cô muốn tạo một ngạc nhiên cho anh, cho nên lúc đi vào quân doanh cũng không hề gọi điện thoại cho anh. Nhưng mà lúc tới cổng, cô lại bị lính gác nhà người ta ngăn cản. Đồng chí, xin dừng bước. Người không phận sự miễn vào, cô không thể đi vào trong. Lính gác rất lễ phép đưa ra một cánh tay về phía cô. Chiếc găng tay màu trắng ở trên tay cậu ta rất dễ thấy được. Tử Nhan vừa mới bắt đầu vẫn còn rất lễ phép trả lời. Tôi không phải là người không phận sự, tôi là vợ của thủ trưởng của các cậu. Lính gác nhìn cô một cái nói. Xin đồng chí trình giấy chứng nhận. Dù sao, Tử Nhan cũng chưa bao giờ tới quân doanh, bị lính gác ngăn lại cũng là chuyện về tình cũng có thể tha thứ, nhưng mà cô không muốn gọi điện cho Lưu Vũ biết trước. Như vậy thì làm gì còn sự ngạc nhiên đáng nói nữa. Lính canh gác nghi ngờ nhìn cô, rồi lại nhìn thử giấy chứng nhận hỏi. Cô thật sự là vợ của phó sử Lưu sao? Đây là chứng nhận này, còn có thể là giả sao? Lưu Vũ đúng thật là chồng của tôi có thể đi vào trong không? Tử Nhan mặc dù rất kỳ quái, không hiểu tại sao bọn họ lại biết cô là vợ của Lưu Vũ, nhưng mà cô vốn dĩ luôn thẳng tính nên cũng không suy nghĩ nhiều. Lính gác đột nhiên chào kiểu quân đội một cái, rồi hô một tiếng. Chào chị dâu. Trả giấy chứng nhận lại cho tôi, bây giờ tôi đã có thể đi vào trong rồi chứ. Tử Nhan bị tiếng hô đột ngột kia làm cho sợ hết hồn, vươn tay đòi cậu ta trả lại giấy chứng nhận cho mình. Dĩ nhiên là có thể, chị là chị dâu, dĩ nhiên là có thể đi vào đại viện quân doanh. Chị dâu, thật xin lỗi, chúng tôi chỉ là thực hiện trách nhiệm thôi, chị đừng trách nhé. Lính gác kính cẩn đưa giấy chứng nhận lên, hoàn toàn xa khác với vẻ giải quyết công việc mới vừa rồi. Tử Nhan nhận lại giấy chứng nhận, mỉm cười gật đầu với lính gác rồi vung tóc, tiêu sái đi vào viện quân doanh. Cô vừa đi vào, lính gác lập tức bấm một số điện thoại. Đoàn trưởng, chị dâu đã đi vào. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói của đoàn trưởng. Cậu không để lộ chân tướng đấy chứ? Báo cáo đoàn trưởng, tất cả tôi đều hành động theo chỉ thị của ngài, hoàn thành nhiệm vụ vô cùng thuận lợi. Lính gác trả lời một cách kính cẩn. Tử Nhan cũng không biết tất cả mọi chuyện ở cửa không phải là trùng hợp, cô còn đang suy nghĩ. Hóa ra mọi người trong quân doanh đều biết cô sao? Cô cho rằng mình chưa từng đến quân doanh, tất cả mọi người đều không biết cô. Một đường từ cổng chính đi vào trong, đến chỗ có rất nhiều binh sĩ đi qua. Cũng có một ít sĩ quan cấp úy, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn cô, lúc này cô ngẩng cao đầu 200%, cô cảm thấy vô cùng thoải mãn, liền càng ngẩng cao ưỡn ngực hơn. Nhưng mà đi tới đi lui, cô nghĩ tới một vấn đề, cô cũng không biết Lưu Vũ đang ở đâu. Chắc là giờ anh ấy cũng đang ở trong văn phòng, vì thế cô hỏi người khác văn phòng chính trị ở đâu rồi lập tức đi qua. Nhưng mà hiển nhiên, tại dưới lầu, cô lại bị người khác ngăn cản. Đồng chí, đây là nơi quan trọng với những vấn đề quân sự kín đáo, cô không thể đi vào. Lính cảnh vệ ở phòng trực chặn cô lại dưới lầu. Tôi tìm Lưu Vũ. Cửa lớn cô còn xông vào, còn phải sợ lính cảnh vệ ở phòng trực nhỏ nhoi này sao? Đồng chí, thật sự không thể vào, trừ phi cô được đoàn trưởng đặc biệt cho phép. Lính cảnh vệ ở phòng trực khách khí mà nghiêm khắc. Đoàn trưởng, nếu cô có cách liên hệ với đoàn trưởng thì đã không đứng đây để bị bọn họ cằn nhằn rồi. Tôi tìm Lưu Vũ có chút việc. Tử Nhan cực kỳ cố chấp muốn đi vào. Đồng chí, cô lại cố chấp muốn đi vào, tôi sẽ kêu cảnh vệ đến đưa cô đi ra ngoài. Lính phòng trực ban làm bộ muốn gọi điện thoại. Tử Nhan cắn chặt răng, buồn bực nhưng lại không dám thực sự làm gì làm sao người ta. Hơn nữa, hiện tại phó sử Lưu cũng không ở văn phòng. Lính phòng trực đột nhiên nói một câu. Tử Nhan đang buồn bực, không biết làm sao mới có thể đi vào, nghe được anh ta nói một câu này mạnh mẽ ngẩng đầu. Không có ở đây. Sao anh không nói sớm? Cũng không quay đầu lại mà rời đi. Nhưng vừa đi đến bậc thang, lại nghĩ quay trở lại hỏi anh ta. Biết anh ấy ở đâu không? Lính phòng trực ban bắt đầu suy nghĩ lắc đầu. Tôi cũng không biết thủ trưởng ở đâu. Từ Nhàn suy nghĩ, hỏi anh ta cũng như không hỏi. Cô tự đi tìm thì hơn. Những quân danh lớn như vậy biết đi đâu để mà tìm chứ. Cô cũng không thể tự đi loanh quanh mà tìm. Số của đoàn trưởng lại không biết. Muốn gọi điện thoại cho chị Chu, lại cảm thấy như vậy là làm phiền người khác. Vẫn quyết định tự mình đi tìm. Anh rất lớn, mà còn có rất nhiều binh sĩ đi tới đi lui. Cho nên gọi lại một người để hỏi là một chuyện dễ dàng. Nghĩ như vậy, cô kéo một binh sĩ lại hỏi. Xin hỏi, Phó Sử Lưu, Lưu Vũ ở đâu? Cô tìm Phó Sử Lưu của chúng tôi sao? Cô là gì của anh ta? Binh sĩ kia tò mò hỏi cô. Tôi là vợ của Phó Sử Lưu các anh. Anh có thể nói cho tôi biết bây giờ anh ấy đang ở chỗ nào không? Hỏi rất nhiều binh sĩ, cuối cùng cũng có một người biết rõ. À, tôi thấy anh ấy và đội trưởng đang tập luyện ở sân huấn luyện. Xin hỏi sân huấn luyện ở chỗ nào? Quân doanh lớn như vậy, hơn nữa không chỉ có một sân huấn luyện. Nếu cô muốn tìm được anh ấy thì đi rất khó. Trái lại, anh lính kia rất nhiệt tình, sau khi biết cô là vợ của Lưu Vũ, liền xung phong nhận việc nói: "Chị dâu, em dẫn chị đến đó." Anh lính này thật là nhiệt tình, làm cho Tử Nhan cực kỳ cảm động. Cô đi vài phòng ở quân doanh, thế mà không tìm được Lưu Vũ. Có thể có một người dẫn đường, trong lòng cô lại cảm thấy cảm kích. Từ vị trí hiện tại của bọn họ đi đến chỗ huấn luyện trong miệng của anh lính kia, ít nhất cũng cần vài phút. Cho nên hai người vừa đi vừa nói chuyện. Trên cơ bản là Tử Nhan hỏi anh ta chỉ trả lời mà thôi. Anh tham gia quân ngũ mấy năm rồi? Vừa hỏi xong cô liền cảm thấy hối hận, bởi vì quân hàm anh lính đeo là quân hàm binh nhất 2 năm. Đã được 2 năm rồi chị dâu. Quả nhiên anh lính này thành thật trả lời. Quê ở đâu? Tham gia quân ngũ có khổ hay không? Tử Nhan liền hỏi tiếp, nhưng cũng nhàm chán. Chị dâu, em quê ở Phụ Dương, An Duy. Tham gia quân ngũ không khổ, thời gian khổ nhất mới có thể nuôi dưỡng ý chí và sức mạnh của một người đàn ông. Khuôn mặt chưa thoát vẻ trẻ con của anh lính tràn đầy nhiệt huyết. Phụ Dương, cô có bạn học là Hợp Phi, là một nam sinh rất thời thượng. Chẳng qua Phụ Dương như thế nào cô cũng không biết, còn muốn hỏi tiếp, đột nhiên anh lính nói. Chị dâu, đến rồi, Phó Sử Lưu ở đằng kia, chị xem. Đúng vậy. Người giống như là tượng đất kia không phải là Lưu Vũ sao? Tuy anh ấy bị bùn lầy làm cho bộ dạng nhìn không ra, nhưng dù sao cũng là vợ chồng, ít nhiều cũng có thể nhận ra vóc người. Hơn nữa anh lính kia nói Lưu Vũ đang luyện đánh nhau đối kháng với đoàn trưởng. Ở đây chỉ có 2 người đánh nhau, nhưng binh sĩ khác đều đứng xung quanh xem náo nhiệt và hò hét trợ uy. Vóc người của đoàn trưởng cường tráng hơn Lưu Vũ, cho nên người còn lại không cần nghĩ cũng biết là Lưu Vũ rồi. Sân huấn luyện này bất đồng với những sân huấn luyện khác, đó là một sân huấn luyện kiểu hồ nước, bên trong có rất nhiều thiết bị huấn luyện, bên trong còn có thiết bị làm chướng ngại vật, xà ngáng, lưới. Mà đồ nước kia cũng không khác gì hồ nước bình thường, nước bên trong không nhiều lắm, cũng không lớn, nhưng mà bùn lầy thì khá nhiều. Cô đang nhìn cũng cảm thấy được, đoàn trưởng có rất nhanh cảnh, quét chân ngang qua một cái, sau đó tiến lên huých cùi trỏ vào Lưu Vũ. Động tác đó rất nhanh, cũng rất mạnh. Nếu như Lưu Vũ không tránh kịp, bị đánh trúng, nhất định sẽ bị thương. Tử Nhan cho là như vậy. À Vũ, cẩn thận. Kìm lòng không nổi, cô hét lên. Lưu Vũ đang hết sức chăm chú, chống cự lại tiến công của đoàn trưởng, ứng phó có chút khó khăn. Tại đoàn bộ này, năng lực vật lộn của đoàn trưởng rất lợi hại. Năm đó anh ấy tham gia đấu võ toàn quân. Từ binh lính đi lên vị trí đoàn trưởng như bây giờ. Tuy huấn luyện ít đi, nhưng mà anh ấy vẫn thích rèn luyện cùng các chiến sĩ. Lần này Lưu Vũ và đoàn trưởng luyện đánh nhau đối kháng. Là đoàn trưởng nói ra yêu cầu, lúc ấy anh đã ở văn phòng chuẩn bị tài liệu. Đoàn trưởng đột nhiên gọi điện thoại đến, muốn anh nhanh chóng đi đến sân huấn luyện. Mệnh lệnh của đoàn trưởng không thể không chấp hành. Thay đồng phục huấn luyện liền chạy ra ngoài. Anh thật không ngờ Tử Nhan đến. Nếu biết sớm, anh nhất định sẽ không luyện tập cùng đoàn trưởng. Quả đấm và cùi trỏ của anh đoàn trưởng có lực khá mạnh, hơn nữa thêm vào phần chân quét ngang, anh phải toàn lực đối kháng, đột nhiên lại nghe được tiếng của Tử Nhan kêu hô. Nghe một tiếng hét, kinh hãi như thế, trong lòng của anh vừa sợ vừa vui. Nói Tử Nhan đến bộ đội tìm anh, dù có thế nào anh cũng không thể tưởng tượng được. Quay đầu lại, đúng lúc đó thấy một bộ dáng che miệng hoảng sợ của Tử Nhan, lúc này quả đấm của đoàn trưởng đã đến gần, nghe được tiếng quát buồn bực của đoàn trưởng. Tên nhóc, hoàn hồn lại. Hoàn hồn, quả đấm của đoàn trưởng đã ở ngay trước mặt. Lúc này, nếu anh không áp dụng biện pháp đối kháng, anh cũng sẽ bị một quyền của đoàn trưởng đánh ngã xuống đất. Rèn luyện như thế, thường ngày là chuyện vô cùng bình thường. Phải biết kỹ năng, kỹ thuật đánh của đoàn trưởng là nhất. Nhưng mà lúc này, Tử Nhan đang ở bên cạnh. Nếu anh bị đoàn trưởng đánh ngã xuống đất, anh liền mất mặt với Tử Nhan rồi. Cho nên cái khó ló cái khôn, người của anh đã nghiêng về một bên, đồng thời anh vươn ra định cản đấm của đoàn trưởng, sau đó học theo huých cùi trỏ vào lưng của đoàn trưởng. Nhưng mà những động tác này của anh dường như đã nằm trong dự liệu của đoàn trưởng. Cùi trỏ huých vào ngực của anh lại vừa nhanh, anh muốn né tránh cũng đã không kịp nữa rồi. Ngực cứ như vậy mà đón nhận cú đánh nặng nề của đoàn trưởng. Như dự liệu, anh bị đánh ngã xuống đất. Quăng ngã toàn thân đầy bùn, vậy còn chưa đủ, đoàn trưởng lại đánh xuống với lực mạnh vừa nặng. Cảnh Liêu Vũ bị ngã sấp xuống, trong mắt Tử Nhan vô cùng chướng mắt, người của cô đột nhiên nhói lên, không suy nghĩ liền chạy tới. A Vũ! Bàn tay của đoàn trưởng nặng nề đánh lên ngực của Liêu Vũ. Liêu Vũ hò một tiếng, miệng học ra đầy bùn. Ngồi dậy, cậu là một quân nhân, cậu phải đánh lại tôi, đứng thẳng lên, đoàn trưởng quát to. Lúc này Tử Nhan đã chạy tới, cũng bất chấp bùn lầy văng tung tóe, cô ra sức đẩy đoàn trưởng ra. Anh làm gì vậy, có ai đánh người như vậy hay không? Sau đó đỡ lấy Lưu Vũ, đau lòng xoa khuôn mặt bị đánh sưng của anh, quan tâm hỏi, đau không? Những binh sĩ xem bên cạnh đều che miệng cười. Mặt đoàn trưởng vô cùng cứng nhắc, anh ho khan một tiếng kêu, Lưu Vũ đến. Lưu Vũ đẩy Tử Nhan ra, người đứng thẳng, đứng ở tư thế nghiêm. Cậu có quên trách nhiệm của quân nhân không? Mặt của đoàn trưởng một chút tươi cười cũng không có. Liêu Vũ hô, không. Bùn lầy ở trên mặt của anh chậm rãi trượt xuống cằm và ngực. Toàn thân đầy bùn, nếu không muốn xem diện mạo của anh, tất nhiên là không nhìn ra được. Nhưng mà không biết vì sao, ở trong mắt Tử Nhan, hôm nay Liêu Vũ thật đẹp trai. Thân là quân nhân, hiện tại nên làm cái gì? Đoàn trưởng lại hỏi. Quyết không được bỏ cuộc. Liêu Vũ trả lời rõ ràng. Hiện tại chúng ta đang làm cái gì? Cậu phải làm cái gì? Đoàn trưởng hỏi tiếp. Hiện tại đang đối kháng, không có đoàn trưởng và phó sử, chỉ có kẻ địch và thắng thua. Được, vậy thì luyện tập tiếp. Tiếng nói của đoàn trưởng giống như là dao găm chui vào lỗ tai của Tử Nhan. Tử Nhan đứng về phía trước, quay về phía đoàn trưởng nói. Anh dề đoàn trưởng, em biết anh huấn luyện binh lực cực kỳ nghiêm, nhưng mà Lưu Vũ không phải là chủ quan quân sự, là một sĩ quan công tác chính trị, anh không thể đối xử với anh ấy như các binh sĩ khác. Hơn nữa, Lưu Vũ vươn tay lén lút kéo cô một cái, chớp chớp mắt nhìn cô, ý bảo không cần nói gì nữa. Đoàn trưởng Cảnh ôm ngực nói, vậy em cảm thấy hắn nên như thế nào? Anh dễ, hôm nay anh huấn luyện Lưu Vũ đến đây là kết thúc được không? Ngày mai anh tiếp tục huấn luyện cũng được, nhưng mà cậu ấy là một quân nhân. Đoàn trưởng Cảnh mặt không đổi sắc. Đúng, anh ấy là một quân nhân, nhưng anh ấy là chồng của em. Các anh tiếp đón quân tẩu đến thăm như vậy sao? Lòng bảo vệ chồng mình của Tử Nhan là không thể nghi ngờ. Đừng nói nữa, Tiểu Nhan. Lưu Vũ nhỏ giọng nói. Trên chiến trường, không có quân tẩu xin tha cho cậu, chỉ có dùng lực của chính mình mới đánh bại được kẻ địch. Lưu Vũ, cậu muốn cùng vợ mình rời đi, hay là ở lại đánh với tôi, thắng rồi rời đi? Đoàn trưởng không để ý đến Tử Nhan mà trực tiếp hỏi Lưu Vũ. Lưu Vũ đứng nghiêm, kính chào theo nghi thức quân đội. Tôi nguyện ý đánh bại kẻ địch trên chiến trường. Được, bắt đầu đi. Đoàn trưởng Cảnh hài lòng gật đầu, lại nói với Tử Nhan. Mời đồng chí quân tẩu đứng qua một bên. Bọn anh huấn luyện xong sẽ cho em dẫn cậu ta đi. Tử Nhan tức giận đến nỗi muốn quay đầu đi, nhưng lại không yên lòng về phía Lưu Vũ. Cũng không biết anh có thể đánh bại được đoàn trưởng Cảnh hay không. Phải biết rằng đoàn trưởng Cảnh là một người đứng đầu về đánh nhau. Đây là cô nghe chị Chu nói. Cô bĩu môi, đứng ở một bên cùng với các chiến sĩ khác, bắt đầu quan sát trận đấu của Lưu Vũ và đoàn trưởng Cảnh. Thật ra cho dù là thua hay thắng, ở trong lòng của cô, lúc này Lưu Vũ như thế nào cũng đều đẹp trai hơn trước đây mấy phần, đặc biệt là khuôn mặt dính đầy bùn kia. Hai người đàn ông đối kháng kiên cường, giống như là hai hổ tranh đấu. Hiển nhiên sẽ có một tên bị thương, nhưng cuối cùng là Lưu Vũ thua hay là đoàn trưởng thua? Kỳ thật, trong lòng mọi người đã biết rõ rồi. Tuy đoàn trưởng nổi tiếng về khả năng đánh đòn, nhưng Lưu Vũ không phải là hồng vừa mới bóp một cái đã nát. Anh tuy làm công tác chính trị, nhưng bình thường rèn luyện không ít. Hơn nữa, trước đây, anh còn là một sĩ quan quân sự. Càng rõ phương pháp huấn luyện, muốn đánh bại được anh không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng mà cũng phải nhìn xem là đấu với người nào. Vừa so sánh với đoàn trưởng, tất cả mọi người đều biết kết quả.

lúc cảm thấy nhiệt độ thích hợp mới bước vào. Vừa mới đặt chân vào bồn tắm, cô bỗng nhớ ra, lần này cô đi quá vội vàng nên ngay cả quần áo cũng không mang theo, chứ đừng nói là đồ lót. Bộ đồ công sở đã bẩn nên không thể mặc được nữa, quần áo lót còn có thể mặc lại được, nhưng vừa rồi vì náo loạn một trận nên đã ướt đẫm mồ hôi, cho nên cô nhất định phải đổi. Làm sao bây giờ? Gọi Lưu Vũ mang quần áo ư? Nhưng cô lại không mang quần áo đến đây, chẳng lẽ để anh cầm quần áo của anh cho cô? Điều ngượng ngùng như vậy, bảo cô mở miệng nói ra thế nào đây? Bên ngoài có âm thanh đi lại, không biết anh đang làm gì. Cô cố gắng thử thật lâu, vẫn không dám gọi. Hài, cứ tắm trước rồi hãy nói, dù sao hiện tại gọi anh vào cũng không kịp nữa rồi. Không bằng tắm xong rồi gọi. Vì vậy cô nằm vào bồn tắm, từ từ hưởng thụ niềm vui tắm rửa này. Nằm trong bồn, cô cảm thấy điều vui vẻ nhất ở trong cuộc sống này chính là tắm. Việc này có thể gột bỏ được tất cả những mệt nhọc trên người. Lưu Vũ cũng không tệ, biết cô bị lạnh nên cần dùng nước ấm để đạm bớt đi cái lạnh trên người. Sự chu đáo này làm cho cô rất cảm động, cũng cảm thấy rất hài lòng với người chồng này. Trong miệng ngân nga bài hát, cô nhẹ nhàng xoa xoa thân thể của mình. Cô rất hài lòng với hình chữ S của mình. Đừng nói là đàn ông, ngay cả người phụ nữ khác cũng phải cảm thấy ghen tị. Lưu Vũ ở bên ngoài lau sàn nhà vô cùng sạch sẽ, đọc sách một lát, tính toán thời gian. Cô hẳn là đã tắm sạch sẽ rồi, nhưng trong phòng tắm lại không có một tiếng động nào. Anh cảm thấy thật tò mò. Tiểu Nhan, Tiểu Nhan. Anh nhẹ nhàng gõ cửa phòng tắm, nhưng bên trong không có một chút động tĩnh nào. Anh gõ một lúc rồi không thấy tiếng cô đáp lại thì thấy vô cùng sốt ruột. Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Cô đang nhiễm lạnh, rất dễ bị cảm, sẽ không thật sự xảy ra chuyện chứ? Trong lòng quính lên, anh không kịp nghĩ nhiều, liền dùng sức đẩy cửa phòng tắm ra. Thật bất ngờ là cánh cửa không khóa. Không biết là cô quên khóa cửa hay là quá tin tưởng vào anh. Tóm lại là vừa đẩy nhẹ một cái thì cửa đã mở ra. Anh vào trong thì thấy Tử Nhan ngồi trong bồn tắm, tay vẫn cầm chiếc khăn tắm, thân thể trắng trẻo xinh đẹp nghiêng về một bên. Hai mắt cô nhắm lại, không biết là đã ngủ thiếp đi hay là bất tỉnh. Phản ứng đầu tiên của Lưu Vũ là cô có thể bị cảm đến hôn mê. Anh mặc kệ lúc này xông tới có thích hợp hay không, liền tiến về phía người cô xem xét. Anh bước lại gần cô gọi, Tiểu Nhan, Tiểu Nhan. Cơ thể của Tử Nhan trắng nõn, giống như bạch ngọc nằm ở trên giường, mắt của cô khẽ nhắm, thoạt nhìn vô cùng an tĩnh. Cô không la to nói lớn với anh như trước kia nữa, điều này khiến cho anh thực sự không quen. Anh đã quen nhìn một Tử Nhan lúc nào cũng dương nanh múa vuốt, vậy mà lúc này đây cô lại an tĩnh như vậy. Trong lúc nhất thời, anh không kịp điều chỉnh cảm xúc của mình. Anh vươn tay đặt lên trán của cô thấy hơi nóng, nhất định là lúc ở trong bùn bị ẩm ướt, thấm vào cơ thể, dẫn đến nóng sốt, cảm mạo rồi. Chuyện này phải trách anh, đã để cho cô chịu uất ức và tổn thương lớn như vậy. Biết rõ cơ thể của cô rất yếu, có thể sẽ bị bệnh mà vẫn hôn cô thật lâu ở trong phòng tắm, khiến cho khí lạnh có cơ hội mà ngấm vào cơ thể. Vừa rồi khi phát hiện trong phòng tắm không có tiếng động, anh đã cảm thấy có điều không bình thường. Lúc vọt vào thì thấy cô xinh đẹp nằm nghiêng ở trong bồn tắm, mắt nhắm nghiền như đang ngủ say. Lúc ấy trái tim của anh lập tức bị treo lên. Vào giờ phút này, tất cả suy nghĩ, viển vông của anh đều biến mất. Trong mắt, trong lòng chỉ có một mình Tử Nhan. Lúc ôm Tử Nhan từ dưới nước lên, mắt của cô khẽ mở, muốn đưa tay đẩy bàn tay đang ôm của anh ra. Đừng cử động. Trong giọng nói của Lưu Vũ lộ ra vẻ khẩn trương, không cho cô vùng vẫy. Em không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi, nghỉ ngơi một lát sẽ không sao đâu. Nói xong, cô không nhịn được dùng mình một cái. Nhất định là ngâm cho bồn tắm quá lâu, ngủ quên nên nước lạnh. Nhà đầu ngốc này, tại sao lại không biết tự chăm sóc bản thân mình vậy? Nước lạnh mà không biết ư? Đang tắm mà cũng dám ngủ, nếu không phải là anh cảnh giác, thấy có điều gì đó không hợp lý liền xông vào thì sẽ không tưởng tượng nổi hậu quả của việc cô ngâm mình trong nước lạnh. Khi anh bế cô từ trong nước lên, mới nghĩ đến việc khi cô tới đây chỉ mang theo một cái túi xách nhỏ, quần áo cũng không có mang tới. Trong phòng anh lại không có quần áo của phụ nữ nên anh đặt cô lên giường rồi phủ chăn lên. Nhà đầu ngốc, tại sao lại biết rõ nước lạnh vẫn còn không ra ngoài? Anh vừa gấp vừa bực mình, vội vàng đi tìm phòng thuốc lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho cô. À Vũ, anh còn chưa ăn cơm mà, anh mau đi ăn cơm đi, em không sao rồi, nằm một lúc sẽ đỡ thôi. Tử Nhan bị bệnh, trông cô rất yếu đuối. cô không còn là một nha đầu giận dữ ngút trời, sừng nanh múa vuốt với anh nữa. Em đang bị bệnh, anh có tâm tình ăn sao? Ngoan, há miệng ra, uống thuốc. Lưu Vũ dỗ dành cô như một đứa bé. Lúc này Tử Nhan cô cũng ngoan ngoãn vô cùng. Cô không còn khí chất nữ vương, cả vú lấp miệng em nữa, mà thay vào đó là vẻ điềm đạm đáng yêu. Cô rúc vào trong chăn giống như một con mèo nhỏ. Gương mặt thì hồng như trái táo, dụ dỗ anh đến cắn một cái. Nhìn thấy cô như vậy, anh liền nhớ tới cảnh ôm cô vào bồn tắm, cơ thể trắng như tuyết. Nếu không phải là do tình thế cấp bách, có lẽ anh đã ăn cô luôn rồi. Cô là vợ của anh, dù anh có thể nhịn thế nào đi chăng nữa, thì lúc nhìn thấy cơ thể của vợ mình vẫn có phản ứng chứ. Anh từ từ tiến lại gần, tim đập nhanh hơn, hơi thở không ổn định. Chỉ chút nữa thôi là sẽ hôn lên môi cô rồi. Cô chính là con mèo nhỏ khiến cho lòng người ngứa ngáy. Anh trêu đùa với hai tay của cô, vuốt ve cơ thể trắng nõn giống như là bạch ngọc ấy. Nhưng khi anh ta vừa chạm lên cơ thể cô, cơ thể nóng bỏng của cô đang dán sát vào cơ thể anh. Anh liền giật mình tỉnh táo lại. Bây giờ Tử Nhan đang trong trạng thái yếu ớt. Nếu anh muốn cưỡng bức cô thì cô hoàn toàn không thể chống cự. Nhưng anh có thể sao? Anh lại có thể lợi dụng người ta lúc gặp khó khăn ư? Lưu Vũ, mày là khốn nạn. Vào thời khắc này tại sao lại có thể mù quáng? Dù mày có nóng vội cũng không phải vào lúc này, cũng không phải đoạt lấy trong chốc lát. Cô ấy là vợ của mày, không phải lúc nào mày cũng có thể ư? Anh bỗng tỉnh táo lại, thầm mắng bản thân mình. Anh vỗ đầu mình một cái. Giờ là lúc nào mà còn nghĩ đến những thứ linh tinh này? Bây giờ Tử Nhan đang bị bệnh. Điều quan trọng nhất bây giờ là để cho cô ấy hạ sốt. Là tại anh quá nóng lòng, cũng tại anh muốn đùa giỡn nên quên mất việc cơ thể có thể ngấm khí lạnh dẫn đến sinh bệnh. Tất cả là do cái nơi đáng chết kia khiến cho Tử Nhan phải khổ sở như vậy. À Vũ, em lạnh. Tử Nhan khẽ mở mắt, giống như tỉnh, lại giống như đang thì thầm ở trong mơ. Tử Nhan không phải cố ý, bây giờ cơ thể cô như đang ở trong hầm băng, mà tình huống ở trong hầm băng là cần ngay một bếp lò lớn để sưởi ấm. Lúc này phản ứng đầu tiên của cô là nhớ tới Lưu Vũ, người chồng mới cưới, chưa đến vài ngày của mình. Âm thanh của Tử Nhan rất khẽ, nhưng anh vẫn nghe được. Âm thanh này giống như một chậu nước dội thẳng xuống đỉnh đầu của anh, khiến cho anh tỉnh táo lại, thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn ở trong đầu mình. Anh tính toán thời gian cũng đến giờ rồi. Anh nhìn thấy nhiệt độ cũng không cao, khoảng 38,2 độ. Có thể cô bị bệnh là do khí lạnh ngấm vào cơ thể hoành hoành tắc quái. Anh muốn đút cho cô một viên thuốc hạ sốt, nhưng khi nhét vào miệng cô mới nhớ ra cô chưa ăn cơm. Bụng trống rỗng, làm sao có thể uống thuốc. Hài, anh than nhẹ một tiếng, anh cũng không thể vì cô bị bệnh mà cho cô uống thuốc ngay được. Ngộ nhỡ khiến cho cô càng thêm bệnh thì phải làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, anh chậm rãi rút tay lại, ngón tay bắn ra, viên thuốc kia theo quán tính rơi vào thùng rác. Vẫn nên đi bệnh viện thôi. Lúc này anh định đưa cô đến bệnh viện mới phát hiện ra mình có chưa tắm. Giờ nhớ tới, khi ấy vì vội vã xả nước vào trong bồn tắm cho cô nên anh chưa kịp thay quần áo bẩn thỉu, giơ giấy ở trên người xuống. Anh lập tức vọt vào phòng tắm, chiến đấu với cơ thể bẩn thỉu của mình. Tắm xong, anh vừa mặc quần áo vừa gọi điện cho bàn cấp dưỡng. Lão đầu bếp, cho tôi một phần cơm của bệnh nhân, chị dâu của cậu bị bệnh. Anh hất chăn lên muốn ôm cô đến bệnh viện thì thấy cơ thể trần trụi của cô. Đầu của anh bỗng to ra, anh đi đâu tìm quần áo cho phụ nữ bây giờ? Anh là một người đàn ông độc thân, căn phòng này cũng chỉ là do đơn vị mới phân cho. Trong phòng trừ quần áo của đàn ông ra, còn có thể đi đâu tìm quần áo của phụ nữ bây giờ? Em không sao. À Vũ, uống mấy viên thuốc hạ sốt là không sao rồi. Tuy Tử Nhan bị ốm, nhưng ý thức vẫn còn. Chỉ có điều cơ thể mềm nhũn ra, không có chút sức lực mà thôi. Trước khi nào anh căm giận trong phòng mình không có quần áo phụ nữ như lúc này. Nếu có, anh đã có thể thay cho Tử Nhan rồi. Không có quần áo thì anh đưa cô đến bệnh viện thế nào đây? Anh có hơi vội vàng gọi điện cho bàn cấp dưỡng. Làm cơm bệnh nhân nhanh lên, chị dâu của cậu đói bụng. Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi gọi điện cho chị Chu. Chị dâu, Tiểu Nhan bị ốm nhưng đồ của cô ấy đã bẩn hết rồi, có thể... Anh xấu hổ không nói tiếp, chị Chu bên kia bỗng nhiên hiểu ra, nói vào trong điện thoại. Tiểu Vũ đừng gấp, chị mang quần áo qua đấy ngay. Nhưng lúc này, chị Chu đang ở trong thành phố, muốn qua đây vẫn cần một khoảng thời gian. Chuyện khẩn cấp là nhanh chóng để cho cô hạ sốt. Anh đi thấm ướt khăn mặt, rồi đặt lên trán của cô. À Vũ, em lạnh, anh có thể ôm em một lát được không? Từ Nhan càng cảm thấy lạnh hơn, cô dùng mình một cái, nói ra yêu cầu với anh. Liều Vũ không nói hai lời, lập tức cua chân, ôm lấy cô. Nhưng cơ thể của cô vẫn hơi lạnh run, anh lập tức nghĩ tới biện pháp dùng nhiệt độ của cơ thể. Nghĩ là làm, anh cởi quần áo ra, toàn thân không mặc gì, chui vào trong chăn ôm lấy cơ thể trắng nõn của cô, rồi dùng chăn phủ kín cả hai người. Lúc này, cơ thể trần trụi dán vào nhau. Nếu nói không có suy nghĩ gì thì chẳng khác gì là gạt người, đặc biệt là bộ ngực đầy đặn, đang ép trên ngực của anh. Loại tiếp xúc cơ thể chân thật này không giống với những tưởng tượng trước kia. Từ Nhan vô cùng ngoan ngoãn, cô im lặng nằm trong lòng của anh, không có bất cứ hành động gì. Chỉ kê đầu lên vai anh, hơi thở phun trên cổ anh, khiến anh có cảm giác ngứa ngáy đến tê dại. Trong đầu không nhịn được, xuất hiện cảnh tượng lúc anh vén chăn lên. Còn có hình ảnh khiến người khác phải sôi máu lúc anh vọt vào trong phòng tắm. Anh là người thường nên khi nhìn thấy người đẹp sao có thể không rung động. Hơn nữa, người đẹp này còn là vợ của anh. Anh kìm lòng không được, khẽ di chuyển tay, bắt đầu vuốt ve từ bờ lưng rồi chuyển hướng tấn công về phía bộ ngực của cô. Nhưng khi vừa tập kích đến bộ ngực của cô, anh liền ngừng lại, căm hận bản thân mình, thừa dịp cô bị bệnh mà giở trò. Liệu Vũ, mày không phải là đàn ông, sao mày có thể giở trò với Tiểu Nhan lúc cô ấy đang bị bệnh chứ? Dừng lại ngay, ôm cô ấy đến bệnh viện. Anh âm thầm mắng chính bản thân mình. Anh biết, nếu như mình còn kìm nén như vậy thì sớm hay muộn cũng sẽ sinh bệnh. Tốt nhất là trực tiếp đưa cô đến bệnh viện. Nếu không, lúc bệnh của cô tốt lên chính là lại bị nghẹn đến chết mất. A Vũ, em không muốn đi bệnh viện. Dường như Từ Nhan biết suy nghĩ của anh nên thì thào nói. Liệu Vũ không nói gì, anh im lặng đi đến tủ quần áo, lấy quần trang mùa đông của mình thay cho cô. Đầu tiên là mặc một chiếc áo len, sau đó phủ thêm áo khoác, quân sự ở bên ngoài. Bên ngoài rất lạnh, cô lại bị sốt nên không thể để cô bị lạnh nữa. Áo len quân dụng rất ấm áp, áo khoác quân dụng lại cũng không phải là loại áo khoác dày, mà là loại áo khoác rất thời trang, hơn nữa lại còn được làm theo số đo của từng người. Đây chính là đặc điểm của quân trang. Lúc này anh không nghĩ nhiều như vậy, hiện giờ cô không mặc nội y. Không biết mặc như vậy có làm cô khó chịu hay không, anh thầm nghĩ trong lòng. Đến lúc đó thì mua quần áo lót và quần áo phụ nữ cho cô. Đến lúc thay quần áo cho cô, anh vẫn hơi do dự. Khi bàn tay chạm đến người của cô, anh không ngừng run rẩy. Lúc này còn mệt hơn lúc anh chạy xong 5 km việt dã. Đặc biệt là khi anh lấy tay chạm phải thân dưới của cô, thân thể của anh lại càng toát ra mồ hôi lạnh nhiều hơn. A Vũ, anh đang làm gì vậy? Toàn thân của Tử Nhan không còn sức lực, nhưng ý thức của cô vẫn tỉnh táo. Liệu Vũ không nói lời nào, lúc này anh đang đấu tranh với cơ thể của cô, giúp cô mặc từng thứ một, hàm răng cắn chặt, để cho mình cố gắng không nghĩ linh tinh. Lúc mặc cho cô xong, cả người anh ướt đẫm mồ hôi, nhưng không nghĩ nhiều như anh lập tức ôm cô đi. A Vũ, anh ôm em đi đâu? Tử Nhan co người ở trong anh, giọng nói cũng nhẹ nhàng. Đến bệnh viện. Liệu Vũ đi giày xong, ôm cô mở cửa đi ra. Em không muốn đi bệnh viện, chỉ hơi sốt thôi, uống thuốc giảm sốt là được rồi, tại sao phải đi bệnh viện? Tử Nhan có chứng sợ kim tiêm, đến bệnh viện nhất định sẽ bị tiêm, vì vậy cô sống chết không muốn đi. Liệu Vũ mặc kệ cho cô có đồng ý hay không, anh ôm cô lao xuống ký túc xá. Dọc đường đi có không ít ánh mắt nhìn về phía anh, mọi người chỉ thấy phó đội trưởng Lưu của bọn họ ôm một cô gái mặc quần trang chạy về phía phòng y tế. Chạy gần đến cửa phòng y tế thì gặp phải Đoàn Trường Cảnh, lúc này anh ta đang ngọt ngào với chị Chu. Thấy Liêu Vũ hốt hoảng ôm Tử Nhan chạy về phía phòng y tế thì tò mò đi theo. Liêu Vũ, Tiểu Nhan sao rồi? Gương mặt của Tử Nhan hơi đỏ, không phải là bị bệnh rồi chứ? Anh ta biết rõ còn hỏi, đi đến phòng y tế nếu không phải bị bệnh thì là cái gì? Liêu Vũ không lên tiếng, chỉ hung hăng trợn mắt nhìn đoàn trưởng một cái. Trong lòng anh thì địa vị của đoàn trưởng vĩnh viễn kém hơn vợ của anh. Tử Nhan bị bệnh khiến lửa nóng ở trong lòng của anh hoàn toàn bạo phát. Sao? Ánh mắt kia của cậu là có ý gì? Đoàn trưởng vẫn đi theo phía sau lưng của Liêu Vũ, giống như trêu chọc anh không ngừng hỏi. Đừng làm phiền tôi, nếu không tôi sẽ không nhịn được mà đánh anh. Lúc này giọng nói của Liêu Vũ cực kỳ có tính công kích, ở trong lòng của anh thì việc Tử Nhan bị bệnh chính là do đoàn trưởng gây nên. Nếu như không phải là anh ta khăng khăng lôi anh đi tập luyện, nếu như không phải là anh ta nhất định bắt anh luyện đối kháng ở trong bùn, nếu như không phải anh ta cố ý ra đòn hiểm độc, nếu như không phải anh ta rất nhiều, Nếu không phải thì làm sao Từ Nhan có thể bị đau lòng mà xông tới? Làm sao có thể bị nước bùn bắn tung tóe lên người? Làm sao có thể bị bệnh? Cho nên tất cả mọi chuyện, tất cả đều là do đoàn trưởng gây họa. Nếu như không phải là anh ta ngụy biện trong lúc sát hạch huấn luyện, không cho về nhà, thì Tử Nhan sẽ càng không ngồi xe buýt một giờ tìm anh. Nếu như những chuyện ấy không xảy ra thì sẽ phát sốt. Bây giờ anh hận đoàn trưởng giống như là nước sông đang cuồn cuộn dậy sóng không ngừng. Tôi nói này, cậu đang phát điên cái gì thế? Lúc này đoàn trưởng Cảnh cợt nhả. Đối với cấp dưới, anh ta rất ít khi mang dáng vẻ đoàn trưởng. Tử Nhan bị bệnh, lần này anh hài lòng chưa? Từ Vũ dùng sức đẩy đoàn trưởng chạy ra về phía phòng y tế. Anh không có thời gian phí phạm với anh ta. Thật sự là bị bệnh. Đoàn trưởng Cảnh ngẩn người, rồi đột nhiên vỗ đầu mình. Không được, việc này cần phải thu xếp cho tốt. Chuyện này phải giao cho vợ đại nhân rồi. Nghĩ vậy, anh ta liền đi về phía tổ vệ sinh. Từ Nhan đang ngồi trên giường bệnh, nghiêng đầu sang một bên. Liễu Vũ đang bón cháo cho cô. Từ Nhan lúc này rất ngoan ngoãn. Ngồi đàng hoàng tử tế, nhớ lại cảnh tượng vừa xảy ra trong nhà vệ sinh, cô đột nhiên cảm thấy Liễu Vũ cũng không phải là luôn luôn dịu dàng. Anh cũng có mặt bá đạo của mình. Nếu không phải là anh bá đạo bắt ép cô tiêm thì bây giờ cô có thể chịu thua sao? Từ Nhan sống chết cũng không muốn tiêm. Cô nói chỉ cần nhìn thấy kim tiêm là đã thấy choáng váng. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần bị bệnh đều uống thuốc mà khỏi, chưa từng tiêm một lần nào. Nhớ khi cô 5 tuổi vì tiêm mà ngất xỉu nên bà mẹ đều không dám cho cô tiêm thêm một lần nào nữa. Từ nhỏ dù có ốm nặng đến đâu cũng chỉ cần lấy kim tiêm em đã sợ nên chưa bao giờ tiêm. Bác sĩ có nói thế nào thì em cũng chỉ uống thuốc hạ sốt rồi thôi. Từ Nhan rất sợ kim tiêm cho nên mặc kệ thế nào thì cũng không đồng ý. Liễu Vũ lại tiếp tục dụ dỗ. Nghe lời, tiêm là tốt nhất. Tiêm cũng đâu có đáng sợ như vậy, chỉ giống như bị muỗi chích một cái thôi. Từ Nhan nhìn anh so sánh như thật, mặc kệ anh có ngon ngọt thế nào, cô cũng không muốn tiêm. Cô đã có tâm ý sợ hãi ngay từ rất lâu rồi, đã nhiều năm rồi mà vẫn chưa thể vượt qua nổi. Đây không phải là bệnh, đây chỉ là một dạng tâm lý sợ hãi thôi. Chỉ cần quyết tâm là có thể khắc phục. Nghe anh, lần này em nhất định có thể vượt qua. Liễu Vũ dịu dàng dịu dỗ, nhưng trong giọng nói đã bắt đầu cứng rắn. Con người của Liễu Vũ có một đặc điểm, một khi anh đã quyết định chuyện gì thì nhất định phải thực hiện cho bằng được, cho dù quá trình có gian nan đến nhường nào. Anh quyết phải chữa khỏi chứng sợ kinh điển này của cô. Đây cũng tính là bệnh sao? Anh không tin cô nhất định có thể vượt qua được nó. Liễu Vũ, anh không thể ép buộc em làm chuyện mà em không muốn. Từ Nhan nhìn anh chằm chằm, nhưng trong ánh mắt, bộ dạng bướng bỉnh lúc này của cô lại hết sức đẹp mắt, lại càng đáng yêu. Liễu Vũ vừa ôm, vừa nói với bác sĩ. Bác sĩ Chu, ông tiêm đi, bệnh nặng như vậy không tiêm sao được. Tử Nhan rất muốn thoát khỏi vòng tay anh, nhưng sức lực của cô sao có thể đọ được với Liễu Vũ. Chỉ bằng một cánh tay cũng có thể giữ được cả hai tay của cô. Một tay vòng qua hông của cô, không cho cô dãy giụa. Tử Nhan hơi tức giận. Anh dựa vào sự chênh lệch sức mạnh của nam và nữ bắt nạt cô. Cô đã nói là không tiêm, chỉ cần tiêm sẽ choáng váng. Thế mà anh vẫn cố tình làm như vậy. Liễu Vũ, anh không thể làm như vậy với em. Anh không thể bắt một người sợ kim tiêm vượt qua thử thách khó khăn này. Anh... Đang líu ra líu díu lên tiếng kháng nghị thì cô bỗng phát hiện vòng tay đang kiểm chặt cơ thể mình thả lỏng ra. Tưởng rằng anh đã tha cho cô. Ai ngờ anh lại nói. Xong rồi. Cái gì xong rồi? Trong lúc cô vẫn đang buồn bực thì Liễu Vũ đã chậm rãi buông cô ra. Lúc nét mặt hài hước nhìn cô. Anh nhịn cười đến nghẹn. Bởi vì cố nhịn cười nên thoạt nhìn vẻ mặt của anh rất khôi hài. Anh nói, không phải là không choáng váng đấy chứ. Cái gì? Đầu óc của Tử Nhan hoàn toàn trống rỗng. Trong khoảng thời gian ngắn, cô không thể hiểu được ý của anh. Liễu Vũ không nói gì, nét mặt của cô lúc này thật sự rất đáng yêu, khiến cho anh buồn cười mà không dám cười. Vì sợ cô tức giận, nên đành chỉ vào cổ tay cô, ý là để cô tự nhìn. Cô kinh ngạc, nhìn theo hướng tay của anh chỉ vào bác sĩ. Bác sĩ Chu đang giúp cô dán băng y tế, mà kim tiêm đã sớm rút ra khỏi tay cô. Cô bị tiêm lúc nào? Tại sao lại không biết? Ít nhất cô sẽ cảm thấy đau khi kim tiêm đâm vào chứ. Ngay cả khi cô nhìn thấy đầu kim tiêm, trong lòng cảm thấy sợ hãi, sau đó hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy cơ thể của cô nghiêng sang một bên, Liễu Vũ vội ôm lấy cô, tay vỗ nhẹ lên mặt của cô rồi nói. Được rồi, đừng có giả bộ hôn mê. Tiêm cũng là tiêm rồi, bây giờ em mới ngất thì chậm quá rồi đấy. Tử Nhan không nhúc nhích, nằm im ở trong lòng anh như đã thực sự ngất đi. Người yêu cậu ngất thật đấy à?